phản diện đáng yêu của tôi. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất ơi, đề hơn 10 người phụ nữ đang vây quanh Yến Minh Thanh. Bọn họ chia thành hai nhóm, mỗi bên giữ chặt một cánh tay anh ấy. Thậm chí còn có một người phụ nữ đang ngồi trên đùi anh ấy nữa. Yến Minh Thanh vùng vẫy phản kháng, hai cái chân dài không ngừng vẫy đạp loạn xạ. Mấy người kia, tôi báo cảnh sát đây nhá. Tôi giơ điện thoại lên, nhìn thế nào các người cũng giống đang giao dịch phi pháp đấy. Hơn 10 người phụ nữ đưa mắt nhìn nhau hội ý, sau đó lập tức bỏ cong chân bỏ chạy tán loạn. Nếu vợ còn không đến, trong sạch của anh mất hết rồi. Yến Minh Thanh rơi hai giọt nước mắt, thảm thương vô cùng, mấy lão già đó, làm ăn không thành liền giở trò với anh. Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng. Em còn cười, Yến Minh Thanh như mèo xù lông dựng hết lông cả người lên. Anh đã thảm thế này rồi mà em còn cười anh. Anh đừng có mà học theo họ đấy nhé. Tôi vừa cười vừa xoa đầu anh ấy. Yến Minh Thanh, anh phải làm người tốt nhé. Anh vốn dĩ là người tốt mà. Yến Minh Thanh đắc ý vô cùng. Em mới quen anh ngày đầu tiên à? Tôi chỉ cười cười không nói. Yến Minh Thanh, làm người tốt đi. Người thú vị như anh, nhất định phải sống lâu trăm tuổi. Gặp nam chính Văn Thiều hoàn toàn là ngoài ý muốn. Để làm vợ hiền đúng chuẩn, tôi đặc biệt mang cơm trưa đến công ty cho chồng yêu. Trùng hợp làm sao, tôi và Văn Thiều đến đàm phán hợp tác, lại bước vào cùng một thang máy. Càng trùng hợp hơn, khi thang máy đến tầng lầu cần đến thì đột nhiên rung lắc dữ rồi. Văn Thiều liền đưa tay đỡ lấy tôi. Lại càng trùng hợp hơn nữa, ngay khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, Yến Minh Thanh và trợ lý của anh ấy đang đứng ngay bên ngoài. 8 con mắt nhìn nhau, chỉ có sự im lặng vô tận bao trùm. Yến Minh Thanh đưa tay ấn giữ nút mở cửa, sau đó quay đầu hỏi trợ lý, cậu nhìn thấy gì rồi? Trợ lý lập tức rụt cổ lại, sợ hãi đáp, dạ em nên nói là thấy hay không thấy đây. Yến Minh Thanh giơ tay chỉ L3N đỉnh đầu mình. Cậu có thấy trên đầu tôi phát ra ánh sáng màu xanh không? Hoặc có cảm giác nó hơi lạnh lạnh? Hay nói cách khác, tôi bị cắm sừng rồi. Yến Minh Thanh, anh đừng có mà quá đáng. Tôi giơ hộp cơm trong tay lên. Em đến đưa cơm cho anh đấy. Do cái thang máy này đột nhiên rung lắc, người ta chỉ tiện tay đỡ em một cái thôi. Yến Tổng, anh hiểu lầm rồi. Văn Thiều lập tức giữ khoảng cách với tôi. Tôi chỉ đơn giản đỡ chị nhà một chút thôi. Yến Minh Thanh liếc Văn Thiều một cái. Anh ngã, xin chào, tôi là Tổng Giám đốc Tập đoàn Văn Thị. Văn Thiều, thì ra anh ta chính là nam chính. Tôi không nhịn được nhìn anh ta lâu thêm hai lần. Yến Minh Thanh nghiến răng nghiến lợi, kéo tôi về bên cạnh mình. Đừng nhìn, khi bàn đến công việc, Yến Minh Thanh lại trở nên cực kỳ nghiêm túc. Thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Văn Thị đã ký kết thành công. Văn Tổng, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Sau khi tiễn Văn Thiều đi, tôi lập tức gọi Yến Minh Thanh lại. Anh mau ăn cơm đi, cơm sắp nguội hết rồi. Thế nhưng Yến Minh Thanh lại không thèm để ý đến tôi. Ngồi thẳng vào bàn làm việc, cặm cụi viết gì đó. Xì, đúng là không biết quý trọng tấm lòng của vợ hiền mà. Thôi, tôi tự ăn vậy, cơm còn chưa kịp nuốt xuống. Yến Minh Thanh đã đưa cho tôi tờ giấy. Tôi cầm lên xem, bảng so sánh ưu khuyết điểm giữa Yến Minh Thanh. Văn Thiều, cái gì đây? Yến Minh Thanh tự tin vuốt tóc. Anh biết là có một người chồng hoàn hảo như anh thì em sẽ rất khó để mắt đến người khác. Nhưng anh vẫn cần phải để em biết, chồng của em ưu tú thế nào? Tôi, chồng ơi, anh giàu mỡ quá rồi đấy. Trời ngày càng lạnh, tôi cũng ngày càng lười nhúc nhích. Con sâu lười, Yến Minh Thanh véo mũi tôi. Mau dậy đi, tôi quấn chặt chăn, trở mình, cho em ngủ thêm một lát nữa mà. Đã 12 giờ rồi, phải dậy ăn trưa thôi. Không nói lời nào, Yến Minh Thanh trực tiếp bế cả tôi lẫn chăn vào lòng. Vò vò mặt tôi, ép tôi mở mắt, ưm ưm ưm, dậy rồi mà, cách chương.